lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quen nhau gần một năm sau đó bí mật đính hôn, cả hai đã từng thỏa thuận sẽ không cản trở sự nghiệp của đối phương, nên nàng mới dọn đến cùng hắn sống chung, nhưng không ngờ sau 4 tháng sống chung, hắn càng ngày càng ghen tuông vô lý, ngay cả với nữ nhân hắn cũng ghen, nàng là nữ nhân thằng thì làm gì có chuyện phát sinh tình cảm với người cùng giới, nhưng khi hắn thấy một nữ người mẫu đồng nghiệp của nàng có hành động nắm tay hay thỉnh thoảng ôm một cái, hắn đã hoài nghi người ta giới tính có vấn đề, còn chất vấn nàng tại sao thân thiết với người ta, nàng sang ngoại quốc quay quảng cáo hay cùng nam diễn viên quay MV hắn cũng phản đối, nàng đóng phim nếu có cảnh hôn hay cảnh thân mật một chút thì hắn không cho đóng, điện thoại của nàng cũng bị hắn thường xuyên kiểm tra, hắn hầu như giám sát mọi hoạt động lẫn sự riêng tư của nàng. Tống Hàm Nghi bị áp lực trong công việc, trở về nhà cần có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, hay nói vài câu quan tâm an ủi, nhưng vậy cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp, nhưng đến khi trở về nhà vẫn không được yên thân, nàng cảm thấy rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cùng Lâm Khang giải thích, tuy nàng yêu hắn nhưng cũng có bằng hữu và sự nghiệp của mình, hắn lại kêu nàng rút lui khỏi làng giải trí để cùng hắn kết hôn, làm minh tinh là ước mơ từ nhỏ của nàng, cố gắng nhiều năm mới trèo lên được vị trí như hôm nay, nàng làm sao có thể sớm như vậy đã từ bỏ ước mơ, nên cả hai thường cãi nhau dẫn đến sứt mẻ tình cảm, gần đây Lâm Khang ép buộc nàng quay clip nhạy cảm với hắn, nàng không đồng ý nên bị hắn đánh. Tống Hàm Nghi cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục, có lúc phải van xin hắn buông tha cho nàng, nhưng điều đó cũng không khiến hắn động lòng, bởi vì Lâm Khang quá yêu nàng, nàng càng nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi, thì hắn càng sợ phải đánh mất nàng, hắn cả ngày lo lắng nàng ở bên ngoài đi đâu làm gì với ai, đã tiếp xúc với những người nào, cho nên kết quả càng ngày sự việc càng trở nên tồi tệ như hôm nay. Tống Hàm Nghi biết hắn chết đi, nàng cảm thấy đau lòng, vì dù sao hắn cũng từng là người nàng yêu, những tổn thương mà hắn gây ra cho nàng, không đến nổi phải khiến hắn chết đi. Liêu Kính Hàn trầm mặc ngồi ở một gốc cây tưởng tượng xem hung thủ tối qua mang nạn nhân vào đây bằng cách nào, và đi ra như thế nào khi camera không hề quay lại cảnh gây án. Liêu Kính Hàn tự hỏi động cơ gì khiến hung thủ sát hại Lâm Khang, dù sao Lâm Khang cũng là một doanh nhân trẻ có tài năng lại rất thân thiện với mọi người, không hề gây thù chuốc oán với ai, lối sống cũng lành mạnh, không có lý do gì bị người khác thù ghét. Liêu Kính Hàn đang suy nghĩ điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân trung niên. Kính Hàn, ngươi chết đi đâu rồi, nếu chưa chết thì tối nay dẫn xác về nhà dùng cơm đi. Liêu Kính Hàn nhíu mày đưa điện thoại cách xa lỗ tai, người này chính là mẹ nàng, tuy nàng không cùng gia đình sống chung nhưng thỉnh thoảng có về nhà dùng cơm, bởi vì nàng làm cảnh sát nên thường hay không có ở nhà, nàng không muốn mọi người lo lắng cho mình nên đã dọn ra ngoài sống. Đừng nên tức giận, gần đây ta bận rộn nhiều việc, hay là hôm khác trở về có được không? Hôm khác của ngươi là bao giờ, hẹn từ 2 tuần trước cho đến bây giờ còn muốn hẹn nữa, nếu hôm nay không về sau này cũng đừng trở về nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella nói xong liền cúp máy, Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài, nàng muốn thừa dịp mình còn trẻ mà cố gắng phá án lập ra nhiều thành tích và bắt được hung thủ để trả lại sự công bằng cho mọi người, đây là ước mơ từ khi nàng còn học mẫu giáo, sau khi vô tình nhìn thấy một cảnh sát mặc quân phục ở trên TV, nàng cảm thấy hình tượng của hắn rất côn, nàng cũng muốn sau này lớn lên sẽ làm một hình cảnh trong đội phòng chống tội phạm, nhưng ông trời lại cho nàng có thiên phú về lĩnh vực phá án, hơn nữa cha mẹ nàng chỉ có mình nàng, nếu nàng làm cảnh sát phòng chống tội phạm, thì tỷ lệ đối đầu với tội phạm có vũ khí là rất cao, khả năng xảy ra việc xấu càng gia tăng, cho nên Bella phản đối nàng làm cảnh sát, nếu nàng xảy ra việc gì thì hai lão nhân gia như họ làm sao bây giờ nha. Liêu Kính Hàn chỉ đành cùng mẹ thỏa hiệp chịu nhượng bộ một chút nên đã quyết định chuyển sang ngành phá án, vào ngành được 3 năm nhưng đã được cấp trên đề cao và được thăng lên làm thanh tra cao cấp, có thể nói chức vụ của nàng lên còn phải nhanh hơn diều gặp gió. Mấy cảnh sát cấp dưới nhìn thấy sếp của mình nói điện thoại rất ôn nhu, bọn họ còn nghĩ Liêu Kính Hàn đang nói chuyện với bạn gái, bình thường Liêu Kính Hàn sắc mặt âm trầm tựa như sát thủ máu lạnh, hàn băng ngàn năm, trên mặt tựa như viết dòng chữ xin người chớ đến gần, từ chối người cách xa ngàn dặm, ngươi hỏi thì nàng trả lời, ngươi không hỏi thì nàng xem ngươi như vô hình không thèm đếm xỉa đến, khiến cho mọi người không ai dám đến gần vì sợ vẻ nghiêm túc và sự lạnh lùng của nàng, thật ra thì nàng không hề nguy hiểm như vẻ ngoài của mình, ngược lại nàng còn rất tốt bụng. Liêu Kính Hàn đi vào bên trong cầm lên tờ giấy ghi lời khai của Tống Hàm Nghi, tay khác lại sờ lên chân mày của mình, thỉnh thoảng nhíu mày, những gì xảy ra Tống Hàm Nghi đã thành thật khai báo bên trong, đây thật sự giúp ích cho việc phá án. Liêu Kính Hàn không ngờ Lâm Khang bề ngoài lịch sự tao nhã, bên trong lại biến thái và rất vũ phu, thì ra hắn có đoạn clip dùng làm vậy uy hiếp, khó trách người không tính là nhu nhược như Tống Hàm Nghi lại bị hắn khống chế. Tống Hàm Nghi vẻ ngoài ủy mị, nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn che chở cho nàng, nhưng nàng không nhu nhược như mọi người từng nghĩ, một người trong lúc tập trung làm việc gì đó rất có mị lực thu hút người khác. Hạ Lam Ngưng vô tình bị thu hút bởi sự thần bí của Liêu Kính Hàn, nàng ngắm nhìn Liêu Kính Hàn từ nãy đến giờ mà không thấy nhàm chán, bởi vì nàng là đồng tính, mà Liêu Kính Hàn lại là mẫu hình bạn trai, lý tưởng mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay. Tống Hàm Nghi đẩy nhẹ nàng một cái, cảm thấy bằng hữu của mình đúng là háo sắc, ngay cả cảnh sát cũng không buông tha cho. Tống tiểu thư cứ yên tâm, ta sẽ sớm tìm được hung thủ, trong khoảng thời gian này ta sẽ để cho vài cảnh sát ở lại đây bảo vệ sự an toàn cho ngươi, bởi vì ta hoài nghi hung thủ có thù oán với ngươi và hôn phu của ngươi. Làm sao ngươi biết hung thủ có thù với nàng? Hạ Lam Ngưng chớp mắt mấy cái mỉm cười nhìn Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi cũng đang muốn nghe câu trả lời, nên im lặng quan sát Liêu Kính Hàn. Thứ nhất, hung thủ sát hại Lâm Khang biết rất rõ về ngôi nhà này, chứng minh hung thủ đã từng đến đây, hơn nữa ở hiện trường còn phát hiện một bức ảnh của Tống tiểu thư bị nhồi nát, nên ta có lý do nghi ngờ hung thủ có thù oán với cả hai người. Sếp Liêu, ngươi thật lợi hại, chỉ dựa vào một bức ảnh đã nghĩ ra được hung thủ là người có thù với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lam Ngưng đi đến bên cạnh nắm tay Liêu Kính Hàn, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ. Liêu Kính Hàn lúng túng rút tay về, nàng không biết nữ nhân này làm gì cứ động chạm mình, đây có tính hay không là tội danh quấy rối cảnh sát đang thi hành công vụ. Nếu không còn gì, ta xin phép cáo từ thua đổi. Liêu Kính Hàn ra lệnh cho hạ cấp đi theo mình, chỉ trừ lại vài cảnh sát ở lại đây. Liêu Kính Hàn cảm thấy hung thủ đang giúp đỡ mình khi vô tình đánh rơi bức ảnh của Tống Hàm Nghi ở hiện trường, đây chính là một manh mối, nhưng nàng không quên nghĩ đến khả năng hung thủ cố tình đánh rơi bức ảnh để đánh lừa nàng suy nghĩ theo một hướng khác, nên nàng sẽ điều tra từ nhiều hướng, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ manh mối nhỏ nào. Tất nhiên ngay cả Tống Hàm Nghi và Hạ Lam Ngưng cũng nằm trong sự tình nghi của Liêu Kính Hàn, vì Tống Hàm Nghi tuy là người bị hại nhưng động cơ giết người là rất có khả năng xảy ra. Hạ Lam Ngưng cũng là bằng hữu của nàng, rất có khả năng hai người cấu kết với nhau. Cách chương.